Trái tim băng được đánh thức. Chương 7, xung đột tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Đại Phong. Trong căn biệt thự sang trọng BH có một sự im lặng khủng khiếp khiến người khác phải rét run như đang ở trong hầm băng. Ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền, pa hắn trên tay đang cầm ly rượu vang đỏ đột nhiên bóp mạnh một cái khiến chiếc ly thủy tinh vỡ nát. Đôi mắt thâm trầm BH đã chuyển sang đỏ ngầu. Ông đang tức giận cực độ. Mấy người hầu thấy liền hoảng sợ thu dọn. Chuyện cậu nói là thật. Pa hắn gằn giọng nói. Đúng thưa ông chủ, một người mặc áo đen, bịt mặt nhanh chóng trả lời. Được rồi cậu về đi. Pa hắn nói, người đó nhanh chóng đi ra ngoài. Trong phòng khách cô khí vô cùng một ngạt, mọi người ngay cả quản gia Lâm cũng cô dám nói một câu. Không lâu sau thì hắn về nhà, vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận nên cô thể nhận ra. Hắn vừa bước vào thì bắt gặp ngay khuôn mặt u ám của pa hắn. Có chuyện gì vậy? Thấy lạ hắn liền hỏi. Chuyện gì hả? Chẳng phải con biết rồi sao? Pa hắn tức giận nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Hắn nói nhưng thực ra cũng hiểu được 7 phần. Con đừng tưởng con làm bang chủ của Demon mà ta cô biết. Pa hắn tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Ông theo dõi tôi. Hắn lạnh lùng nói tên theo dõi lúc nãy nhất định là người của pa hắn. Đúng thì sao? Bây hát con lập tức quyết định đính hôn với Trần gia và giải tán bang đó. Pa hắn ra lệnh, không ai có thể ra lệnh cho tôi. Hắn nói chắc chắn rồi lạnh lùng ra khỏi biệt thự. Hắn đằng đằng sát khí ra khỏi biệt thự quản gia Lâm thấy vậy nhưng cũng cô dám ngăn cản hắn. Hắn chứ như vậy đi ra khỏi biệt thự. Bây hát hắn đang bóc hỏa cô chỗ nào chút giận, hắn đang định tới ba giải bùn định tới sáng mới về nhà. Đang lúc tức giận hắn băng đại qua đường thì bỗng nhiên. Két, dầm, hắn nằm bất tĩnh nhân sự đo một chiếc xe tải cỡ nhỏ đụng phải, máu ở trên đầu vẫn cô ngừng chảy ra. Người đó bước xuống xe, nhìn cách ăn mặc của hắn thì biết ngay là người giàu có nếu còn ở lại thì chết chắc. Nghĩ ngợi một hồi người đàn ông đó lập tức leo lên xe chạy mất nó hôm nay đi ăn tiệc chia tay với mấy bạn trong lớp về. Hôm nay là ngày cuối cùng nó với mấy bạn đi chơi nên mọi người đều muốn chụp hình kỷ niệm làm nó mệt gần chết. Nó đang chạy xe thì bỗng nhiên. Két một người nằm giữa đường làm nó phải thắng gấp. Ai vậy? Nó bước xuống xe, nó là người của Tizi đêm người chết thấy qua cô ít nên chuyện này với nó rất bình thường. Cho tôi một chiếc xe cấp cứu tới ngay đường SS. Thấy hắn còn thở nên nó liền lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. 5 phút sau thì xe cũng tới và lập tức đưa hắn vào bệnh viện. Trong phòng cấp cứu mọi người đều rất khẩn trương vì vết thương trên đầu của hắn rất sâu. Nó sợ pa mẹ lo nên gọi điện thoại nói cho pa mẹ biết. 2 tiếng đồng hồ trôi qua mọi việc cuối cùng cũng xong, bác sĩ từ trong phòng đi ra thở phào nhẹ nhõm. Cô có phải người nhà bệnh nhân cô? Bác sĩ nhìn nó hỏi. Bây hát cứ cho là như vậy. Nó nói vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Vậy mời cô theo tôi. Bác sĩ nói, nó nghe rồi theo bác sĩ vào văn phòng. Hắn ta có sao cô vậy? Nó hỏi, cậu ta tạm thời cô sao nhưng có một vấn đề cần được lưu tâm. Bác sĩ nghiêm túc nói. Chuyện gì, nó thắc mắc chẳng phải phẫu thuật xong rồi sao? Cậu ta vì bị va đập mạnh ở đầu nên cô nhớ gì về chuyện trước đây, nói chính xác là cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói, cách trương.